Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 417, thật nghĩ đánh hắn. Scone cùng Philan đang chuyện trò. Đột nhiên Philan nhìn thấy Kim Tiger song quyền nắm chặt, thẳng đến Aguero phương hướng mà đi, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Philan giật nảy cả mình. Tiger đây là thế nào? Hắn muốn làm gì? Lúc này Scone vội vàng đi mau mấy bước, ngăn cản Kim Tiger. Đội trưởng, ngươi thế nào? Kim Tiger như là mộng du người bị đánh thức. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nắm chắc song quyền dần dần buông lỏng ra. Há, không có việc gì, ta không sao. Nói xong lời này, Kim Tiger quay người hướng phía phòng thay quần áo phương hướng đi đến. Nhìn lấy Kim Tiger cử động khác thường, Scone cùng Philan liếc nhau một cái, tâm đều 10 phần không hiểu. Làm hai người bọn họ người trở về phòng thay quần áo thời điểm, Kim Tiger chính tại chiến thuật tấm trước sững sờ. Đợi đến tất cả cầu thủ tất cả đều vào phòng, Scone đóng lại cửa, toàn bộ trong phòng thay đồ lập tức yên tĩnh trở lại. Kim Tiger quay người lại, trên mặt hắn không có vẻ tươi cười. Hắn liếc nhìn phòng thay quần áo bên trong cầu thủ. 2-0, bị phản siêu thành rồi. 3-2, ai có thể giải thích cho ta giải thích? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các người có phải hay không cảm thấy dẫn trước hai quả cầu liền bảo hiểm rồi? Vẫn cảm thấy đây chỉ là một trận siêu cúp Anh, thắng thua râu ria, đây không phải ta muốn nhìn thấy MU. Kim Tiger đột nhiên thanh âm đề cao, ngồi phía dưới mấy tên cầu thủ trẻ thậm chí run run một chút. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, đã từng có một chi thực lực rất yếu quốc gia đội, tại 2002 năm xông vào World Cup vòng chung kết. Bọn họ sở dĩ có thể thu hoạch được lịch sử tính đột phá, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại lúc ấy huấn luyện viên chính một câu thái độ quyết định hết. Thầy, những lời này là có ma lực, chỉ cần có tích cực thái độ, liền xem như đội yếu cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Cái gì là thái độ? Ta nói cho các ngươi biết, ta cho rằng thái độ chính là cho dù chỉ là một trận trong đội huấn luyện thi đấu, cũng phải toàn lực ứng phó. Cái này là ta trong mắt thái độ. Thêm lời thừa thái ta không muốn nói. Ta hy vọng các ngươi nửa chàng sau có thể cầm ra thái độ đến, nghiêm túc đi đối đãi trận đấu này. Trận đấu này biểu hiện sẽ quyết định các ngươi tiếp xuống thủ phát vị trí. Kim Tiger tức giận phê bình lấy các cầu thủ. Toàn bộ phòng thay quần áo lặng ngắt như tờ. Các cầu thủ không nghĩ tới bình thường sáng sủa hiền lành huấn luyện viên chính nổi nóng lên thế mà bốc lửa như vậy. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ tại 2-0 dẫn trước về sau quả thật có chút buông lỏng, mới bị đối thủ lại vượt qua điểm số. Kim Tiger tức giận cũng là có nguyên nhân. Thế nhưng là Philan cùng Scone liếc nhau một cái, hai người bọn họ người có chút không hiểu. Dựa theo Kim Tiger tính cách, cho dù đội bóng xuất hiện một chút sai lầm, hắn cũng không nên tức giận như vậy a. Huống hồ đây chỉ là một trận siêu cúp Anh mà thôi. Khó nói Kim Tiger thật là đối cầu thủ thái độ mà nổi trận lôi đình sao? Philan không hiểu, nhưng là theo Kim Tiger quan hệ tốt hơn Scone lại cảm thấy một ít chuyện. Đội trưởng nhất định là trong lòng có việc, mới có thể tức giận như vậy. Có lẽ thật sự là bởi vì các cầu thủ trạng thái còn không có điều chỉnh xong. Có lẽ liền như là Kim Tiger từng nói, hai người bọn họ bóng dẫn trước về sau xuất hiện thư giãn. Tóm lại MU cầu thủ hơn nửa hiệp nửa đoạn sau biểu hiện thật không tốt. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU trạng thái rõ ràng tốt rồi rất nhiều. Tại tất cả trên trận cầu thủ bên trong, biểu hiện tốt nhất lại là Lampard, Lewandowski cùng Griezmann, ba tên mới viện binh. Hơn nửa hiệp hai hạt vào bóng cũng đều theo ba người này có quan hệ. Phương diện này để Kim Tiger đối chính mình dẫn viện binh thành quả hết sức hài lòng. một phương diện khác đối đội bóng cái đường đội viên cũ tâm sinh bất mãn. Nửa chặng sau mở màn về sau, Kim Tiger liên tiếp làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Van Dijk thay đổi rồi Smalling. Hơn nửa hiệp mấy cái mất bóng cùng hắn hỏng bét biểu hiện có quan hệ lớn lao. Mặt khác hậu vệ phải Rafael trạng thái vậy không tốt lắm. Mấy lần bị Nasri từ nơi này một bên đột phá. Kim Tiger dùng đội bóng thứ ba đội trưởng Valencia thay đổi rồi hắn. Trải qua cái này hai lần thay người điều chỉnh về sau, MU phòng tuyến rõ ràng vững chắc rất nhiều. Van Dijk là càng phát thành thục. Có hắn tại vị đích trái phải, hai tên cao lớn trung vệ để Man City tiền vệ không có chỗ xuống tay. Mà Valencia ra sân về sau liền đến rồi một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hơi kém trực đảo Hoàng Long, vững chắc sau phòng tuyến, MU giữa trận áp lực đã nhỏ đi nhiều. Nhất là Lampard, hiệp một mở màn giai đoạn còn tốt. Hắn còn có thể đối phương cấm khu trước hoạt động, nhưng là về sau Man City càng đánh càng hung. Hắn theo Kanté thậm chí tạo thành rồi song tiền vệ chủ. Căn bản không rảnh tiến công, mà bây giờ phòng tuyến vững chắc, Lampard phạm vi hoạt động cũng liền tiền đề rồi. Tại tranh tài thứ 64 phút, Lampard tại cấm khu trước một lần đặc sắc chuyền bóng. Cấm khu bên trong Lewandowski một cước xúc bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-3, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này còn chưa kết thúc. Tại tranh tài thứ 7 5 phút đồng hồ thời điểm, lại là Lampard đột phá, tạo thành Mangala phạm quy. Tại cấm khu trước thu được một lần trực tiếp free kick. Lewandowski chủ động xin đi giết giặc. Chủ phạt cái này free kick, hắn một cước đường vòng cung bóng thẳng treo góc chết, dâu hát lại một lần nữa trở thành rồi bối cảnh tấm. 4-3, MU rốt cuộc lại vượt qua điểm số. Tiếp đó, Kim Tiger lại liên tiếp thay đổi mấy tên tuổi trẻ đội viên, thay thế thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ, thời gian còn lại song phương đều không có lại vào bóng. Tranh tài lấy 4-3 kết thúc, MU thắng được siêu cúp Anh. Trận đấu này Lewandowski trở thành rồi toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn hat-trick trợ giúp MU thắng được thắng lợi. Cái khác mấy tên mới viện binh vậy biểu hiện ra rất tốt trạng thái. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng là kết quả vẫn là so sánh làm người vừa lòng. Kim Tiger băng xương trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung. Scone nhỏ giọng hỏi một câu. Đội trưởng, người giữa trận lúc nghỉ ngơi vì cái gì nổi giận? Hơn nữa hiệp một lúc kết thúc, người bay thẳng hướng Aguero, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Người thế nào? Kim Tiger thở dài một hơi. Hơn nửa hiệp thời điểm, Aguero diễn ra hat-trick. Cái này ngược lại là không có gì. Dù sao bóng cây xanh dâm mát trên trận cường giả vi tôn, nhưng là ta nhìn thấy Aguero một bộ phách lối dáng vẻ đắc ý, ta đột nhiên nhớ tới World Cup vòng bán kết về sau Aguero ẩn này dương dương đắc ý bộ dáng. Mà hắn lúc ấy sở dĩ có thể thắng hiểm Hà Lan hoàn toàn là bởi vì Van Persie thụ thương. Mà Van Persie thụ thương họa đầu sỏ trước chính là Aguero. Nếu như không phải hắn trượt giúp, Van Persie căn bản không đến mức rơi vào kết quả này. Cho nên ta lúc ấy mới như vậy phẫn nộ. Nói đến đây, Kim Tiger hòa hoãn một chút cảm xúc, sau đó chậm rãi nói, Lewandowski trở thành rồi toàn trường tốt nhất, ta thật cao hứng. Nhưng là nếu như Van Persie không có bị thương, có lẽ cái này toàn trường tốt nhất chính là Van Persie rồi. Nghe được Kim Tiger lời này, Scone vậy trầm mặc. Hắn biết rõ, mặc dù Van Persie gia nhập liên minh MU thời gian không dài, nhưng là Kim Tiger theo tình cảm của hắn rất sâu. Hiện tại duy nhất có thể chờ đợi chính là Van Persie có thể quay về sân bóng, lại hiện ra đại tướng quân bá khí.